Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 72, ta cũng lang bạt đã lâu rồi. 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần An Nguyện thích là được Long Hiến Chiêu nói. Vốn dĩ hắn không có hứng thú với mỹ vị nhân gian, đã lâu không ăn những thứ này, chỉ cảm thấy có lẽ bản thân không quen với vị chua ấy mà thôi. Vậy nên Cố Cảnh Nguyện ăn hồ lô đường, còn hắn thì ăn Cố Cảnh Nguyện. Hoàn mỹ, chuyện nhỏ như vậy, Hoàng thượng cũng chẳng để tâm. Trong đôi mắt sâu thẳm kia chất chứa ý cười dịu dàng, toàn bộ ánh nhìn lúc này đều dừng lại trên người Cố Cảnh Nguyện. Chỉ thấy A Nguyện ngây ngô cầm xiên hồ lô, lại đáng yêu quá mức. Không phải kiểu đáng yêu trẻ con, bởi A Nguyện mang khí chất thanh lãnh, xuất trần, sao có thể giống tiểu hài tử. Chỉ là, Hoàng thượng cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung A Nguyện của mình. Cũng không rõ làm sao để nói rõ cảm giác như dây tơ trong lòng bị gầy khẽ một cái khẽ mà thấu tim. Sau đó, xiên hồ lô kia vẫn là Cố Cảnh Nguyện một mình ăn hết. Ngự xa khẽ đung đưa, chậm chậm trở về hoàng cung, thẳng tiến đến ngự thư phòng của hoàng thượng. Lúc vào thành thì đã là xế chiều. Hoàng thượng sớm đã hạ lệnh cho các doanh đội binh mã tạm thời giải giáp nghỉ ngơi. Ngày mai lên triều sẽ cùng nhau luận công ban thưởng. Bởi vậy hôm nay cũng chẳng có đại sự gì. Việc duy nhất chính là ai về nhà nấy, chỉnh đốn nghỉ ngơi. Viện của Cố Cảnh Nguyện vẫn được Long Hiến Chiêu giữ nguyên. Nhưng nói đúng ra thì nơi đó cũng chưa từng là nhà của y. Mà lần này quay về kinh thành, mục đích của y cũng rõ ràng. Chỉ vì một người, vậy nên một cách tự nhiên, y theo Long Hiến Chiêu đến ngự thư phòng, ăn ổn tạm trú. Trong thư phòng, Hồng Công Công dẫn theo một nhóm cung nhân bước nhanh đến nghênh đón, nồng nhiệt chào mừng Hoàng thượng và Cố đại nhân hồi cung. Long Hiến Chiêu rời kinh đã lâu, đám cung nhân hầu cận bên cạnh cũng đã thay đổi vài lượt, nhưng những gương mặt quen thuộc vẫn còn đó. Ngắm nhìn tẩm điện được chăm lo đâu ra đấy, trong ngoài chẳng khác trước là bao. Lại nhìn sang vị thanh niên tuấn tú nổi bật bên cạnh mình. Hoàng thượng khẽ thở phào một hơi, trong lòng không khỏi dâng trào cảm xúc. Hiện tại đã là cái kết hoàn mỹ nhất rồi. Thế nhưng đúng lúc ấy, khi vừa dắt tay Cố Cảnh Nguyện rẽ vào hậu điện, thì Thái hậu ở cung Vĩnh An lại bất ngờ phái người đến, muốn mời Hoàng thượng quá bộ sang bên đó. Tính theo đạo hiếu thì cũng đúng, sau khi hồi cung, trước tiên nên đến bái kiến mẫu hậu. Long Hiến Chiêu không có dị nghị gì. Nhưng tay nắm lấy tay Cố Cảnh Nguyện cũng không hề buông ra. Vừa khéo, A Nguyện cùng trẫm đi một chuyến. Khải bẩm Hoàng thượng, lần này để mời Hoàng thượng qua, Thái hậu đã đích thân cử ra cung nữ thân cận nhất, người đã theo hầu bên mình lâu năm. Lão cung nhân cúi mình cung kính, nhưng thần sắc lại nghiêm túc dị thường. Suốt hơn một năm nay, Thái hậu vẫn luôn nhớ mong Hoàng thượng. Lần này chỉ mong được trò chuyện riêng một chút, nếu Cố đại nhân đi cùng, e là không tiện. Ồ, Long Hiến Chiêu nghe vậy, khẽ nhướng mày. Hắn nghe ra rồi, Thái hậu còn dẫn hắn ra đi một mạch hơn một năm, giữa chừng cũng chẳng hề hồi cung. Lại thêm chuyện suốt thời gian đó không hề hạ chỉ Triệu Hạo Vương, người mà bà nhớ mong nhất hồi kinh. Tâm tình đang phơi phới khi về nhà, thoáng chốc bị ảnh hưởng ít nhiều, khóe môi vốn khẽ cong của Hoàng thượng cũng trầm xuống vài phần. Cũng được, trẫm cũng vừa khéo có việc muốn nói cùng mẫu hậu. Thanh âm trầm ổn, nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo nhàn nhạt. Dù vậy, suy cho cùng cũng coi như đã đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão cung nhân cúi đầu hành lễ, trong lòng thầm thở phào một hơi. Nghe nói Cố đại nhân cũng theo xa giá hồi kinh, Thái hậu nương nương đã sớm muốn cùng Hoàng thượng nói đôi lời riêng tư, lại không muốn có người ngoài chen vào. Vì vậy mới phái bà tới, nhấn mạnh rằng chỉ một mình Hoàng thượng được phép qua cung. Tuy bà là người cũ thân cận của Thái hậu, từng trải gió mưa không ít, nhưng Hoàng thượng mấy năm gần đây thực sự đã thay đổi rất nhiều. Chính bà cũng không dám chắc bản thân có thể hoàn thành trọn vẹn lời dặn ấy. Từ khi còn ở kinh thành, Hoàng thượng đã quyết đoán mạnh mẽ, xử lý đám thế gia quyền quý không chút nể tình. Lại thêm sau này từ phương Bắc, không ngừng truyền về những tin thắng trận liên tiếp, khiến bóng dáng bệ hạ trong mắt người người đã khác hẳn xưa kia. Từng có một thời khắc cũng như lúc này vậy, nghĩ đến đây, Cố Cảnh Nguyện đột ngột đứng dậy, tà áo khẽ lay động, y thậm chí không đợi được uống nước, đã vội bước ra ngoài. Cố đại nhân, ngài không nghỉ một lát sao, định đi đâu vậy? Hồng Công Công vừa mang nước trở về, thấy vậy vội vàng gọi với theo, đầy ngạc nhiên. Cố Cảnh Nguyện chỉ lắc đầu, ra khỏi ngự thư phòng, y không đi về hướng cung Vĩnh An nơi Thái Hậu ở, mà là trực tiếp tìm đến cấm quân. Cung Vĩnh An, mẫu tử chia xa hơn một năm, nay gặp lại, vẫn như xưa xa cách, thậm chí dường như còn lạnh nhạt hơn trước. Thái Hậu vẫn ung dung ngồi trên ghế, dáng vẻ đoan trang quý phái, tay lần từng hạt Phật châu. Từng hạt Phật châu trượt qua ngón tay được bảo dưỡng kỹ lưỡng, bà không nhìn Long Hiến Chiêu quá lâu, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Hoàng thượng hồi cung rồi, Long Hiến Chiêu cũng mặt không biểu tình, đáp lại. Vâng, mẫu hậu, trẫm đã về, còn mang theo cả Cố đại nhân. Thái hậu hỏi tiếp, không đợi hoàng thượng lên tiếng, bà đã tiếp lời. Không ngờ Hoàng Nhi lại trung tình đến vậy, Long Hiến Chiêu thoáng ngừng thở. Mùi hương nhang trong cung Vĩnh An dường như lại nồng hơn so với một năm trước. Hắn chăm chú nhìn người mẫu thân trước mắt, một người đoan trang lộng lẫy, lời nói lại ngày càng châm chọc quái dị, rồi thầm xác định, tâm tình tốt đẹp sau khi hồi cung, từ bước chân vào nơi này đã hoàn toàn tan biến. Thái hậu luôn có cách khiến hắn không vui, đó là mẫu thân của hắn. Bất chợt, hoàng thượng bật cười, tiếng cười vang dội, mang theo vài phần ngông cuồng, lại ẩn chứa ý vị tự diễu. Nhưng hắn không cười Thái hậu, hắn là đang cười chính mình. Trong đó là nỗi châm biếm dành cho bản thân năm xưa, kẻ từng liều mạng để mưu cầu một ánh mắt yêu thương từ mẫu thân. Thái hậu ghét hắn chuyện ấy, hắn luôn biết, chỉ là trước kia, hắn vẫn nghĩ, có lẽ mẫu hậu chỉ mưu cầu quyền lực. Ghét hắn vì hắn không thể trao cho bà điều bà muốn. Vì vậy, ban đầu hắn mới quyết tâm phấn đấu, hắn mới ra sức làm tốt mọi thứ, leo lên tận đỉnh cao quyền lực, chỉ để đến một ngày mẫu hậu có thể nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Nhưng cho dù lật đổ phủ Cố quốc công, Thái hậu vẫn chẳng hề nở một nụ cười với hắn. Mãi đến sau này, khi quyền thần thế gia đều bị trừ diệt, khi Bắc Dung quy phục, hắn trở thành minh quân trẻ tuổi ghi danh vào sử sách. Bà vẫn chưa từng mỉm cười, thật ra sớm nên tỉnh mộng, hắn cũng đã nhìn rõ từ lâu. Trước khi chinh chiến phương Bắc, hắn đã chuẩn bị kỹ mọi việc, hầu như triệt để vô hiệu hóa toàn bộ quyền lực trong tay Thái hậu và Hạo Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng trong lòng Long Hiến Chiêu vẫn ôm chút mong mỏi nhỏ nhoi, hy vọng lần hồi cung này, ánh mắt mẫu hậu nhìn hắn sẽ đổi khác. Mặc dù, đúng là đã khác đi, Thái hậu rõ ràng vì mất hết quyền lực, càng hận hắn hơn. Cười rồi, Long Hiến Chiêu nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh. Hy vọng tan biến cũng chẳng sao, hắn đến đây, vốn không phải vì một nụ cười của Thái hậu. Sắc mặt hoàng thượng trở nên lạnh lùng, chẳng muốn dây dưa dài dòng, chỉ bình thản nói, như là tuyên cáo. Huống Dương Hầu không chỉ cùng trẫm hồi cung, về sau, ngày hay đêm, sáng hay chiều, kiếp này kiếp khác, người đó sẽ mãi ở bên trẫm. Lời nói thốt ra, rành mạch, trầm trọng, vô cùng nghiêm túc. Nhưng với Thái hậu, lại chỉ như gió thoảng bên tai. Hoặc có thể nói bà hoàn toàn chẳng quan tâm ai sẽ ở bên hoàng thượng trọn đời. Thái hậu nhàn nhạt cười, giọng nói lạnh lẽo nhưng lộ rõ vẻ báo thù nhẹ nhõm. Hoàng Nhi đã trưởng thành, người muốn ở bên ai, ai ra đều không ngăn cản. Nhưng không thể là Cố Cảnh Nguyện, một kẻ mang thể chất cực âm, sao có thể tiến vào hậu cung của Đại Nghi Triều. Tin này nếu truyền ra, thiên hạ e rằng khó lòng tiếp nhận. Hoàng thượng, ai ra khuyên ngươi. Hãy cân nhắc cho thật kỹ. Cách chương.